Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 1.980 Thiên Tử Chi Nộ 3. Diệp Thiểu Dương trong đầu mơ hồ hiện lên một số kỳ quái hình ảnh. Nước biển, cự phong, bốn phía bay tán loạn quỷ hồn cùng nguyên thần. Quả cam nguyên thần cùng linh cốt lực lượng đã dần dần tan rã. Linh lực Internet cách đỉnh đầu hắn chỉ có cao 2-3 thước, mà trung quỳ xoái kỳ cách đột phá tầng cuối cùng linh lực Internet vẫn còn có một tia khoảng cách. Trung quỳ đã uống mấy miệng tửu, mắng khá hơn chút câu tam tự kinh, vẫn nỗ lực rất gần xoái kỳ, như là đống lửa đốt thành cho bụi trước đó. Sau cùng dần hiện ra một tia hỏa quang, quả cam nguyên thần chi lực bộc phát ra sau cùng một tia hiệu nghiệm, sau đó hết thảy ảm đạm xuống. Linh lực Internet trong nháy mắt rơi xuống, quấn lên Diệp Thiểu Dương đỉnh đầu. Vừa đúng lúc này, một đạo tử khí từ Diệp Thiểu Dương trong ba lô phun ra, là một bóng người. Sau khi đi ra, lập tức cao giơ hai tay, xinh xinh nâng hạ lạc linh lực Internet, là một cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ, chống đỡ linh lực Internet về sau. Chính mình linh thân cũng lập tức run rẩy lên, cảm thấy áp lực thật lớn. Quay đầu nhìn chung quanh một tuần, lập tức phân biệt tình cảnh, phát hiện trùng kích linh lực Internet xoáy kỳ chỗ. Do dự một chút, bỗng nhiên tiến lên, hai tay các cầm lấy một đợt tử khí, dùng hết toàn lực, đem tầng cuối cùng linh lực Internet xé mở lỗ hổng. Bởi vì mất đi chống cự, linh lực Internet trong nháy mắt rơi xuống, cơ hồ đem Diệp Thiểu Dương bao lấy. Cũng may xoáy kỳ cũng trong nháy mắt thọt tới, mặt cờ triển khai, đem Diệp Thiểu Dương khỏa đi vào. Lão đạo sĩ cũng thừa cơ từ trong cái khe bay ra ngoài. Linh lực Internet đối xoáy kỳ loại này không phải sinh linh tử vật, cũng không có cái gì sát thương, chớ đừng nói chi là cái này xoáy kỳ là trung quỳ thiếp thân pháp khí, không có khả năng tổn hại. Trung quỳ hơi chút tác pháp, tướng xoáy cờ rút ra, cũng là thở dài ra một hơi, mẹ hắn, cuối cùng là xứng đáng lão thôi. Trung quỳ bước ra nhanh chóng thối lui, trở lại nhìn lại, lúc này mới chú ý tới hậu phương tình huống chiến đấu. Tiêu Dật Vân bọn người lấy cỡ nào địch ít, thế mà bị buộc hiểm tượng hoàn sinh, nếu như không phải nhiều người có thể thay phiên tới, cơ hồ liền chịu không được. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia mặt vàng nam tử, tu vi thâm bất khả chắc. Trung quỳ ngưng thần quan sát một hồi, lắc đầu đàm đạo, một đám rác rưởi. Mắt thấy Tiêu Dật Vân cơ hồ muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, trung quỳ người nhẹ nhàng tiến lên, dùng cột cờ ngăn trở mặt vàng nam tử trùng điệp nhất kích. Tiêu Dật Vân bọn người chật vật thối lui, quay đầu nhìn về Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong nhìn lại. Xem xét không ai, hỏi vội, Trung Thiên Sư, cứu ra, chỉ nhìn các ngươi đám phế vật này. Quay đầu nhìn về ác mặt vàng nam tử nhìn lại, nói, ta nhận ra ngươi là ai. Mặt vàng nam tử cũng định thần nhìn hắn, nói, mấy trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trung Thiên Sư muốn tới đánh một trận. Trung Quỳ hừ một tiếng nói, hôm nay chi kiếp lại không liên quan gì đến ta, ta chỉ là giúp lão thôi đi chuyến này mà thôi. Khoảng cách liền đi, các ngươi đợi lát nữa tiếp lấy giày vò. Mặt vàng nam tử nghe hắn nói như vậy, cho Trương Vân cùng Tô Mạt nháy mắt, cùng một chỗ dừng tay, đứng ở một bên chờ lấy. Dù sao người nào cũng không muốn theo Trung Quỳ loại người này làm đối thủ. Tiêu Lang Quân, tiếp lấy vợ ngươi, Trung Quỳ nói, tướng xoái cờ mở ra, nghênh phong lắc một cái, một bóng người rơi trên mặt đất. Là Diệp Thiểu Dương, trong ngực ôm quả cam. Quả cam mặt xám như tro, không nhúc nhích, yêu cùng người một dạng, có thân thể, hồn phách, nguyên thần, nàng nguyên thần đã vỡ. liền hồn phách cũng không có để lại, giống nhân loại chết đi một dạng, chỉ để lại một bộ thể xác. Tiêu Dật Vân lúc đầu tràn đầy mong đợi muốn xem đến quả cam. Kết quả thấy cảnh này, toàn thân run lên, tiến lên đẩy ra Diệp Thiểu Dương, ôm chặt lấy quả cam, tay khoác lên nàng trên mạch môn, phóng thích cương khí kiểm nghiệm thân thể nàng. Trọn vẹn sững sờ có 10 giây đồng hồ. Quả cam, Tiêu Dật Vân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Tiến lên một phát bắt được Diệp Thiểu Dương cổ áo. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Ngươi nói cho ta biết. Diệp Thiểu Dương mặt như người chết, mặc cho hắn muốn lay động thân thể, giống là hoàn toàn không có nghe thấy. Quả cam chết, trong lòng của hắn bi thương, tuyệt đối không thua gì Tiêu Dật Vân. Trung Quỳ ở một bên cũng là mộng, trước đó phá vỡ linh lực internet trong nháy mắt, tình huống khẩn cấp, Soái Kỳ chỉ lo lắng hướng bên trong khẽ quấn, căn bản không có chú ý tới Diệp Thiểu Dương hai người sống hay chết. Duyên thân thể câu diệt, đều đã tán đi, không có cứu. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn qua quả cam thân thể, thương nhưng nói, mọi người lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại. Hắn đứng phía sau Lâm Tam Sinh, nhìn qua quả cam, cũng là một mặt mờ mịt cùng đau thương. Tuy nhiên cứu Diệp Thiểu Dương, nhưng mà, trước đó, đang bị trận pháp vây khốn về sau, Lâm Tam vốn liền lập tức nhận rõ hiện trạng, theo dựa vào chính mình ba người lực lượng, căn bản không đủ tự cứu hắn. Hắn cũng không biết Trung Quỳ cùng Thiên Tử Điện người trở về. Hắn coi là lại là Đạo Phong hoặc là người nào đến cứu. Bất quá kết quả cũng đều là giống nhau. Bởi vậy mới khiến cho Diệp Thiểu Dương mở ra Sơn Hà xã tác đồ. Chính mình chui vào, lúc ấy không phải vì tránh họa, mà là đi tìm sư phụ hắn Nghiễm Tông Thiên Sư. Nghiễm Tông Thiên Sư tại đã từng huyết bồ đề lưu lại yêu cung trên cơ sở xây đạo quan. Khai tông lập phái. Vị trí cách Sơn Hà xã tắc đồ cửa ra vào xa xôi. Hắn vừa vào đồ bên trong, lập tức đi tìm sư phụ. Kết quả vẫn là chậm trễ một chút thời gian. Cũng may tối hậu quan đầu kịp thời đuổi tới, giúp Diệp Thiểu Dương tranh thủ đến một đường sinh cơ. Lâm Tam Sinh chỉ là vạn vạn không nghĩ đến quả cam sẽ chết. A, một tiếng quát lớn từ đỉnh núi phương hướng truyền đến. Linh lực va chạm sinh ra dư ba, đem trọn cái đỉnh núi bao phủ lại, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Rất nhiều tu vi hơi kém tinh túc hải đệ tử, thậm chí bị dư ba lao xuống sơn cốc. Cơ hồ tất cả mọi người đình chỉ đánh nhau, hướng phía cùng một cái phương hướng trông đi qua đầy trời hoa lê. Như là trong gió lạnh tuyết hoa, ùn ùn kéo đến xoay tròn lấy. Trung gian hắc quang lượn lờ, bộc phát ra một lần lại một lần va chạm, một lần cuối cùng đáng sợ va chạm sau khi kết thúc. Hết thảy dần dần hết thảy đều kết thúc, hoa lê cấp tốc tản mát, cuối cùng xuất hiện hai đạo nhân ảnh, đạo phong tóc tản mát, quần áo tả tơi, trên thân thêm ra vô số đạo vết thương nhỏ, bất quá thần sắc nhìn qua vẫn là vô cùng kiên nghị. Phải tay mang theo đả thần tiên, chính đối Lê Sơn lão mẫu chỗ mi tâm. Lê Sơn lão mẫu co quắp ngồi dưới đất, tình huống nhìn qua càng thêm hỏng bét. Hơi khẽ nâng lên đầu nhìn qua đạo phong, trên mặt đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại thua. Ta, chủ quan, Lê Sơn lão mẫu ánh mắt ảm đạm địa thở dài một hơi. Thì thảo nói, ngươi vì cái gì không động thủ diệt ta? Bởi vì ngươi là Thanh Ngưu chuyển thế. Giết ngươi, ta làm ra hết thảy đều không ý nghĩa. Đạo Phong nói xong, đột nhiên cư trú mà lên. Một cái tay đè lại Lê Sơn lão mẫu bả vai. Ánh mắt trong đám người tìm kiếm được Diêu Quang Tiên Tử. Nói ra, quan bế trận pháp, Diêu Quang Tiên Tử trong mắt hàn quang ẩn hiện. Nàng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sư tỷ